Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 437, gạt bỏ Zirep. Đáng ghét, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Nasu thế nào cũng nghĩ không minh bạch, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình? Mình cũng giải phóng viêm chi ác ma, vì cái gì tại phương diện tốc độ còn chênh lệch nhanh như vậy? Tạp chí trùng trên mặt đất Zirep cũng một dạng hoàn toàn không hiểu nổi Yagami Kyo. Vì cái gì sẽ ở đây trong thời điểm thay đổi không giống nhau? Tốc độ, lực lượng đều tại tăng lên điên cuồng. Nhất là tốc độ, không có chút nào thuộc về tại hỏa ma hình thức hạ hắn. Nhưng hắn như vậy cũng không phải là tại hỏa ma hình thức. Quá kỳ quái, đúng không? Thuấn gian di động, Nasu nghĩ tới cái này sau. Mới xem như công khai. Vô dụng. Hiện tại các ngươi hoàn toàn không phải ta đối thủ. Zirep thực lực bởi vì trọng thương mà suy yếu. Mà ngươi viêm chi ác ma. Chính là vẫn chưa có hoàn toàn ma hợp. Trên thực lực cũng không phát huy ra được. Yagami Kyo xuất hiện ở Nasu sau lưng. Đáng ghét, Nasu hoàn toàn liền theo không kịp Yagami Kyo tốc độ. Quá nhanh. Nhanh đến nhượng người muốn điên không thể. Phanh ầm, Yagami Kyo trầm trọng quả đấm, đem Nasu đánh bay, bay rớt ra ngoài tốc độ, so tốc độ âm thanh còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một quyền, thân thể của hắn liền bay ngược ra mấy ngoài ngàn mét. Yagami Kyo nhìn xa liếc mắt nhìn Nasu sau đó, thuấn di đến Zirep bên người. Người sau có thể cảm giác được, nhưng thân thể bởi vì trọng thương, chính là theo không kịp hắn đầu óc chỉ lệnh. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, thực lực của hắn toàn bộ triển khai thời điểm, phương diện tốc độ có thể với hiện tại Yagami Kyo thuấn gian di động gần như giống nhau nhanh. Coi như không có nhanh như vậy, hắn cũng có thể không cần giống chật vật như vậy. Ít nhất cũng có thể né tránh Yagami Kyo một tay nắm Zirep đầu. Ném ra, đến, không trung, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng hướng không trung, hướng về phía Zirep thân thể. Đó là, Sunet cảm nhận được Yagami Kyo khí, chính đang điên cuồng hướng hai bàn tay tâm trước ngưng tụ. Đó là cái gì? Ekza mấy người cũng đều cảm giác được. Cái này loại năng lực quá mạnh mẽ. Yagami Kyo hai bàn tay tâm ngưng tụ ra một cái màu xanh ra trời tiểu quang cầu. Tiếp theo tại sở hữu nhìn kỹ. Cầm trong tay tiểu quang cầu sở biến thành một cái lam cầu kích cỡ tương đương năng lượng cầu đẩy. Ra ngoài, cuồng bạo ba, phanh hưu theo Yagami Kyo cầm trong tay cuồng bạo ba đẩy ra ngoài. Một đạo giống như sao băng năng lượng sóng trùng kích. Nhanh chóng hướng không trung Zirep trùng kích đi qua. Zirep cảm nhận được kinh khủng này năng lực sau. Phát ra tuyệt vọng thêm không cam lòng giống giận. Oanh, lần này không có lại ngoài ý. Cuồng bạo ba năng lượng sóng trùng kích bộ. Đụng vào Zirep trên thân thể. Đưa hắn đẩy tới không trung sau. Ầm, một tiếng. Cường nổ lớn. Lần hai chấn động thật vùng trời không một bên Nasu. Thân thể vừa vặn ổn định lại. Đã nhìn thấy mới vừa rồi trên chiến trường. Xảy ra nổ mạnh. Mà hắn thể nội viêm chi ác ma chính là cảm nhận được cái gì sau đó. Ngực đau xót. Ngực đau đớn, còn có truyền tới Zirep cuối cùng không cam lòng tiếng giống giận. Nhượng hắn minh bạch, Zirep chết, bị Yagami Kyo giết chết. Yagami Kyo, Nasu ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể hỏa diễm liên tục không ngừng bộc phát ra. Viêm chi ác ma cùng thân thể độ dung hợp cũng ở đây sau đó tăng thêm. Nhà căm phẫn Nasu, toàn thân thể đều bị vảy rồng bao trùm. Đây chính là hắn đáng sợ nhất hỏa diễm, cảm tình chi viêm, căm phẫn cảm tình, bằng hữu cảm tình, còn có thân nhân trong lúc đó cảm tình, cũng có thể làm cho Nasu tiểu vũ trụ bùng nổ Yagami Kyo tiêu diệt Zirep sau đó. Liền cảm nhận được xa xa truyền tới Nasu phẫn tiếng giống giận, còn có cảm giác mạnh mẽ ma lực đang điên cuồng tăng vọt. Thật là mạnh long chi lực, không có chút nào thua ở Hắc Long Acknowledge. Makarov đám người, toàn bộ đều kinh hãi nhìn phía xa kia truyền tới năng lượng cường đại. Còn như Yagami Kyo, chính là không động dung chút nào. nhìn Nasu phương hướng, vô dụng, hiện tại ta, không phải cái thế giới này người làm có thể đối phó người. Người bùng nổ long chi lực quá chậm, nếu như là mới vừa rồi hắc long, Zirep, còn có hiện tại ngươi làm bùng nổ đánh ra long chi lực. Ba người các ngươi liên thủ nói, có lẽ là có thể áp chế, thậm chí là đánh bại hiện tại ta. Nhưng bây giờ, liền Nasu một mình ngươi, dù là ngươi là biến thành hỏa long, đều sẽ không phải là ta 10 chiêu địch. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn về phía trước Nasu. Cứ việc hiện tại Nasu chân thật lợi hại, nhưng vẫn là chậm. Viêm ma long ngâm, bởi vì Kaka chết. Nasu dùng chính mình viêm chi ác ma hỏa viêm, cùng diệt long ma pháp hỏa diễm dung hợp một chỗ. Từ không trung phun ra một đạo khí tức hủy diệt rất mạnh hỏa diễm sóng trùng kích. Phanh hưu, mạnh như vậy một đạo hỏa diễm sóng trùng kích tới. Yagami Kyo chính là không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Hỏa diễm, ngay cả thấy hắn Yagami Kyo cũng phải thần phục. Cho dù là ngươi viêm chi ác ma hỏa diễm, cũng đều đến nghe ta. Yagami Kyo không có tránh né, cứ như vậy trôi lơ lửng đứng tại chỗ, mặc cho hỏa diễm hướng hắn đánh tới. Oanh, rất nhanh, Nasu phun ra hỏa diễm sóng trùng kích, đem không tránh né Yagami Kyo. Cả người đều nuốt mất, nhưng là không có nổ mạnh. Màn quỷ dị này, nhượng người xem kỳ quái. Làm sao có thể, Nasu không thể tin được chính mình công kích, lại đối với, đúng. Yagami Kyo không có hiệu quả. Nasu đem viêm ma long ngâm cho triệt tiêu sau. Nhìn đối diện Yagami Kyo, phát hiện hắn vẫn ôm ngực đứng tại chỗ. Một điểm sự tình cũng không có. Ngươi cho rằng là nuốt chửng ta quỷ hỏa cùng quỷ viêm, là có thể đơn giản như vậy luyện hóa sao? Yagami Kyo lợi dụng thuấn di đi tới Nasu trước người vài mét nơi. Có lúc loạn ăn đồ ăn, đối với mình thân thể thật là không có lợi. À đây, đây là... Nasu không dám tin nhìn trên thân thể xuất hiện hỏa diễm. Những thứ này màu u lam cùng ngọn lửa màu tím thẫm. Hắn không minh bạch vì cái gì sẽ từ trong cơ thể bộc phát ra. Ba, Yagami Kyo duỗi tay nắm lấy Nasu đầu. Lợi dụng ma lực đem trong thân thể của hắn hỏa diễm cho rút đánh ra đến. Những ngọn lửa này chính là mới vừa rồi Nasu nuốt chửng hắn, quỷ âm quỷ dương, hai loại hỏa diễm. Đương nhiên, cũng không phải chỉ một rút đi đơn giản như vậy. Còn có hắn thể nội viêm chi ác ma. Hắn cũng giống vậy từ trong cơ thể hắn rút đi. Hắn không phải là không dám giết Nasu, mà là không giết. Viêm chi ác ma đã là Nasu còn sống căn bản. Nếu là đem viêm chi ác ma năm gạt bỏ nói, khả năng Nasu cũng sẽ chết bởi vì Zirep ban đầu sáng tạo viêm chi ác ma năm mới có thể làm cho Nasu phục sinh. Cứ việc nhiều năm như vậy đều bị phong ấn, nhưng ít nhất viêm chi ác ma năm không có chết. Như vậy Nasu cũng chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cũng không có chết. Nhưng nếu là bị giết viêm chi ác ma, Nasu có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ chết. Nếu là hắn không tiếc bất cứ giá nào đem Nasu giết chết nói, có lẽ Fairy Tail các vị sẽ vì này mà mất đi ngày xưa sức sống. Hắn đây không thể làm, cũng biết làm. Nasu cũng là hắn bằng hữu, cứ việc thần kinh không ổn định, nhưng giàu gì cũng là cùng một chỗ hòa làm một niên nhân. Cho nên, hắn chẳng qua là đem Nasu thể nội viêm chi ác ma cho hút ra. Phong ấn, như vậy Nasu sẽ không phải chết, sẽ còn sống, nhưng chính là không có cùng Zirep kia đoạn trí nhớ mà thôi. Những ký ức khác Yagami Kyo đều để lại cho hắn tới AAA, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.